đến chết cũng không buông tay. Chương 7, không sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chương 7, không sợ hãi. Editor Thu Thảo, Betae, Hiểu Mịch, Đan Đan nhìn chằm chằm vào hắn, cô không hề biết hắn chui ra từ chỗ nào. Hứa Lương Châu búng trán cô một cách, cậu đừng nhìn mình chằm chằm như vậy, còn không cho mình nói thật à? Chào cậu, đồ phiền phức. Đan Đan đeo cặp sách ra ngoài. Hứa Lương Châu chậm rãi đi theo sau cô, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu, cậu không muốn nghe sao? Tại sao trước đây Đan Đan lại không biết hắn ta nói nhiều như vậy nhỉ? Cô quay đầu lại, thở phì phì nói. Cậu không nhận ra trên mặt mình đang có ba chữ chán ghét được in trên đó hay sao? Cậu đừng đi theo mình nữa. Hứa Lương Châu cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu tại sao lại bị ghét, hắn đã làm chuyện gì quá đáng với cô ấy rồi sao? Tôi có, chuyện mới tìm cậu phải tin chứ? Hiếm khi Hứa Lương Châu chịu giải thích lấy một lần. Lần này giọng điệu của cô đã nhẹ nhàng hơn, trời sinh cách nói có chút uốn lưỡi, vậy là chuyện gì? Hứa Lương Châu chụp lấy tay cô, ở Tống Thành kêu tôi đến lấy chìa khóa. Đan Đan nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi, người này trở thành chân chạy của Tống Thành từ lúc nào vậy? Nhìn cái gì, tôi vui vì giúp người khác, hắn mặt không đỏ tim không đập nói dối. Khi Đan Đan phòng bị nhìn giống hệt như con mèo mà hắn nuôi hồi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với con mắt đen nhánh tròn trịa như hạt châu. Tống Thành đâu, cô hỏi, Hứa Lương Châu cười, nói, trong sân bóng rổ lầu 1. Đan Đan bước nhanh xuống lầu, không thể nói là đi mà phải gọi là chạy mới đúng, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, khóe miệng đang mỉm cười cũng. Thu lại, Tống Thành đang đánh nhau với người khác trên sân bóng rổ. Bọn kia là một nhóm lưu manh, là một nhóm côn đồ còn chưa tốt nghiệp nổi cấp 2, họ nghèo túng nhưng lại thích tỏ vẻ mình giỏi lắm. Thành thật mà nói thì Tống Thành rất coi thường mấy người này, với xuất thân và tài năng của mình, cậu ta cũng chẳng buồn chấp nhặt với họ. Cậu ta và Hứa Lương Châu đều nhận ra con đường mà mình phải đi trong tương lai từ rất sớm, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ đều ở trong điểm mấu chốt của riêng mình. Họ chơi bóng một lúc thì có một tên cầm đầu nhóm lưu manh đi vào sân, nụ cười trên mặt vô cùng bỉ ổi, người mới tới à, có nên đưa tiền bảo kê cho anh đây không? Tống Thành đưa tay ra, lạnh lùng nói, bóng. Bọn côn đồ nhìn nhau rồi cười, không biết quy tắc hay là gì. Tao nói như vậy, mà mày không hiểu à? Tống Thành cười nhạo, mày điên à, còn dám đòi tiền tao ở đây, sao không nhìn thử xem mình có bao nhiêu mặt mũi, đúng là mất CMN mặt. Mày mắng ai, mắng chó đấy, má nó, tên lưu manh gào lớn một tiếng sau đó liền nhào tới. Bọn họ nhiều người, Tống Thành bên này chỉ có 2-3 người. Nhưng Tống Thành cũng không sợ bọn họ, trừng mắt lên, để lộ ra đôi mắt sắc bén, hơi thở quanh người cũng thay đổi. Cậu ta bước lên phía trước đấm cho tên vừa nói kia một quyền, miệng nói lời sạch sẽ một chút. Cả hai bên đang bắt đầu xông vào đánh nhau, Đan Đan vừa bước xuống lầu đã thấy bọn họ ở cách đó không xa. Có một tên lưu manh cầm côn sắt trong tay, con ngươi đỏ bừng đập mạnh về phía Tống Thành. Đan Đan sợ hãi la lên một tiếng, may mắn là Tống Thành nhanh tay nhanh mắt nên đã đỡ được một đòn. Này, cũng vì tiếng kêu chói tai của cô mà bọn lưu manh đã chuyển tầm mắt tới trên người Đan Đan. Dù sao thì một cô bé xinh đẹp cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn. Sắc mặt Tống Thành khó coi, nói to với Đan Đan, cậu mau về nhà đi. Cậu ta không muốn Đan Đan thấy cảnh bạo lực này. Đan Đan hiền lành gật đầu, lui về phía sau mấy bước, bàn tay sờ vào điện thoại trong cặp, cô phải báo cảnh sát. Thật là đáng sợ, Hứa Lương Châu vừa vặn xuống tới nơi thì thấy khuôn mặt nghiêm túc trắng bệch của cô, trong lòng khẽ động bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia im lặng kéo người về phía sau. Hắn như xem kịch vui mà nhìn đám lưu manh, là thế nào? Tống Thành, mấy cái chuyện đánh nhau bạo lực như này không phù hợp với những người nối nghiệp tương lai của chủ nghĩa khoa học xã hội như chúng ta đâu. Hai cũng là do nhan, sắc của họ quá cay mắt nên mới không nhịn được, vậy cậu cứ tiếp tục đi, hắn tỏ vẻ không liên quan, mẹ kiếp, đồ không có tính người, vậy mà hắn lại không có ý định giúp cậu ta, chấm, tin tưởng cậu cũng tốt thôi. Hai người họ cậu một câu mình một câu, bọn lưu manh kia vừa nhìn đã biết họ là cùng một phe. Thoạt nhìn không dễ đối phó nhưng cũng không vì thế mà sợ hãi được. Tiếp theo chính là đánh nhau một trận, tại sao lại phải sợ nó không đưa tiền chứ? Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, sợ cái quái gì? Cô bé phía sau lưng thằng danh kia cũng rất đẹp so với mấy nữ sinh trường kỹ thuật còn xinh hơn. Nhất định sẽ rất thoải mái. Tên cầm đầu nghĩ đầy thứ bẩn thỉu. Này chú em, theo tao thấy thì có vẻ chúng mày không muốn nộp tiền đúng không? Vậy đừng trách chúng tao không khách khí nhé. Bọn lưu manh trao đổi, ánh mắt lập tức liền hiểu được ý nghĩ trong đầu nhau. Loại chuyện như này không phải trước đây chưa từng trải qua bao giờ. Vị thành niên, ngồi tù 2 năm là ra, À, có khi còn chẳng tới 2 năm, nếu may mắn hay có bản lĩnh hơn tí thì có lẽ ngay cả một ngày cũng không cần phải ngồi trong đồn cảnh sát. Vừa nghĩ vậy, lá gan của cả đám cũng lớn hơn rất nhiều. Tên cầm đầu đột nhiên xông lên, tỏ vẻ hống hách chảnh chọe xắn tay áo lên, phần da thịt ở cánh tay bị lộ ra của Đan Đan bị đụng phải khiến cô sợ tới mức hét lên. Ánh mắt Hứa Lương Châu dần trở nên lạnh lùng, nhấc chân lên liền đá tên kia ra xa, gằn từng chữ một, mày thấy sao, muốn tìm đến cái chết à, hắn vỗ nhẹ vào đầu Đan Đan, buông tay cô ra, bước về phía người kia. Khí thế rất hung hăng, Hứa Lương Châu không ngờ ngay dưới mí mắt hắn, đám xúc sinh này lại dám làm Đan Đan ghê tởm. Giày hắn đi chính là giày thể thao, đạp lên cổ tay cũng đủ đau đớn rồi. Tên lưu manh hét to, thanh côn cầm trên tay cũng đã buông ra, Hứa Lương Châu nhặt lên, thoáng nghĩ trong đầu rồi cười khẽ, khi hắn cười còn không bằng không cười. Đánh một gậy vào eo tên kia, hắn ta ngất đi trong nháy mắt. Hứa Lương Châu ném thanh côn đi, đứng lên, nói với Tống Thành, đừng dại ra nữa, gọi cho cảnh sát đi. Tống Thành cười mỉa, một gậy này mạnh quá đấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đừng lo, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Hả, Tống Thành nghi ngờ, Hứa Lương Châu thản nhiên nói, chập không lẽ không phải là cậu gây nên. Cút đi cậu là đồ vô sỉ. Tống Thành tức tới giơ chân, Hứa Lương Châu bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác, nếu để cha biết là mình động thủ thì chập chắc chắn. Trong tương lai không xa cậu có thể tới mộ đốt vàng mã cho mình rồi. Tống Thành đập mạnh một cái vào vai hắn, cắn răng nói. Được, tôi nhận, nợ này cứ tính cho tôi. Hắn có hơi đau lòng cho làn da của mình, tối nay về nhà lại rơi mất một tầng da, da gà trên cánh tay Đan Đan chưa biến mất, sau lưng lạnh toát cả mồ hôi, cảm giác sợ hãi trong lòng không hề biến mất. Quá quen thuộc rồi, Hứa Lương Châu lúc tức giận quá quen thuộc, hắn vẫn cứ vô tâm, lạnh nhạt như vậy. Đan Đan còn chưa hoàn hồn, khuôn mặt đẹp trai của Lương Hứa Châu đã ở trước mặt cô, hắn nhe răng trợn mắt vẫn còn tâm trạng nói giỡn, hắn hỏi, lúc nãy cậu có sợ không? Đan Đan gật đầu, nghĩ khi nãy hắn vừa giúp mình, nên có hơi mềm lòng. Có một chút, Hứa Lương Châu cười phơi phới, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu. Hắn thấy hắn nói những lời này, thật là, đáng yêu quá đi. Chủ nhật Hứa Lương Châu ngồi bên cạnh cửa sổ phòng mình, tay chống cằm, mắt thì nhìn chăm chăm vào cửa sổ nhà đối diện. Hắn đang nghĩ, nhất định cô bé không hiểu phong tình nhà đối diện đang làm bài tập rồi. Ngày hôm qua, sau khi hắn nói câu nói kia cô ấy liền đáp lại bằng một câu nói tổn thương. Cô ấy nói, nếu hắn không xuất hiện bên cạnh cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Tức giận nha, nhưng cô ấy nói cũng có lý, nhưng như vậy lại càng thấy tức hơn. Hứa Lương Châu cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương, hắn muốn đi giải tỏa bớt cho nhẹ nhõm. Vì vậy, khi hoàng hôn vừa xuất hiện, hắn đã tới một cửa hàng cắt tóc để nhuộm tóc ở đầu ngõ. Đỏ, cam, hồng, xanh nước biển, xanh lá cây, tím, đủ 7 sắc cầu vồng. Hứa Lương Châu cảm thấy mình thật phong cách, quả thật là đẹp trai đến bùng nổ. Cách chương.